người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, hỗn độn chi tử. Ma tộc chi linh, nhân tộc ma pháp sứ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ly Tuyết ngơ ngác nhìn phía trước hoàn cảnh. Nơi này là gian phòng của nàng. Lúc này, Ly Tuyết nhớ lại, mình tiến về thủy nguyên thần giới thời điểm. Chính là trong phòng, tại trong mộng sử dụng lá thư này văn kiện. Bây giờ, giống như là tỉnh mộng, mình cũng trở về đến hiện thực. Đây hết thảy, chỉ là một giấc mộng. Tại Ly Tuyết hoài nghi bản thân thời điểm, ma linh thanh âm vang lên, đưa cho nàng khẳng định. Không, không phải a, Tiểu Tuyết. Thủy nguyên thần giới kinh lịch là thật. Ma linh, cái kia từ nàng từ nhỏ bắt đầu một mực làm bạn tại bên người nàng sinh linh. Đối phương tại trả lời khẳng định lấy. Không đợi Ly Tuyết suy nghĩ nhiều. Phòng truyền ra ngoài đến phụ mẫu thanh âm. Phần Nix, mau ra đây nhìn một chút quốc vương. Chấm ngoặc kép, Phần Nix, đây là Ly Tuyết danh tự. Chỉ ít tại ma linh nhận biết bên trong. Trước mắt vị này thiếu nữ nguyên danh gọi là Phần Nix. Đây là phụ mẫu dành cho danh tự. Nhưng đối phương đang cùng ma linh du lịch thế giới thời điểm. Ngay từ đầu thời điểm vì phòng ngừa không cẩn thận đắc tội địch nhân. Cho gia tộc dẫn tới tai họa diệt môn. Lúc kia không có sử dụng bản danh. Mà là sử dụng một cái cùng loại với danh hiệu đồng dạng danh tự. Tên là Ly Tuyết. Nhưng mười mấy năm qua đi. Ma linh phát hiện. Trước mắt vị này thiếu nữ ngoại trừ tại đối mặt người nhà thời điểm. Không cách nào phủ định Phần Nix cái tên này bên ngoài. Lúc khác đều tại sử dụng Ly Tuyết cái tên này. Ly Tuyết nghe đến đó. Có chút bất mãn. Cát, chỉ là quốc vương. Thân là cái thế giới này đệ nhất cường giả. Ly Tuyết tự nhiên không thèm để ý chỉ là quốc vương. Nhưng Ly Tuyết bên ngoài thời điểm. Chưa hề hướng những người khác để lộ qua Phần Nix cái tên này. Nàng ở bên ngoài đã cao thủ tịch mịch tình huống. Nhưng phụ mẫu bên này nhưng lại không biết. Tại phụ mẫu xem ra. Nữ nhi của mình liền là một cái ưa thích ra ngoài du lịch. Tính cách cùng người đồng lứa có chút không phù hợp hài tử thôi. Tiểu Tuyết, nếu không hướng phụ mẫu ngả bài a, đến lúc đó đừng nói cho ngươi đi gặp mặt quốc vương. Quốc vương mình hướng ngươi quỳ xuống, ma linh che đậy miệng nhỏ nhạo báng. Bất quá nó nói cũng không hoàn toàn là trò đùa. Cái thế giới này là một cái tương đối cấp thấp thế giới. Cho đến trước mắt, Ly Tuyết là cái thế giới này cái thứ nhất đến thần cấp tồn tại. Làm thế giới duy nhất thần cấp cường giả. Đừng nói chỉ là một cái tiểu quốc quốc vương. Cho dù là đại đế quốc hoàng đế thấy nàng cũng muốn quỳ xuống. Ly Tuyết ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại lựa chọn. Cuối cùng, nàng lắc đầu. Được rồi. Lúc đầu ta trong mắt bọn hắn liền là rất kỳ quái một người. Nếu là lại để cho bọn hắn biết những chuyện này, sợ rằng sẽ lộ ra kỳ quái hơn. Ly Tuyết không biết xuất từ tâm lý gì. Nàng muốn đem gia đình của mình sinh hoạt cùng ngoại giới du lịch thân phận mổ ra. Ở nhà an tâm khi một đứa bé là được. Ly Tuyết nhẫn nại tính tình ra khỏi phòng. Tự mình trong đại sảnh. Quốc vương thúc thúc đã cùng cha mình đang thương thảo một ít chuyện. Hai người sắc mặt ngưng trọng, không rảnh bận tâm Ly Tuyết, mà Ly Tuyết ở một bên hơi nghe dưới. Cả người sắc mặt cũng nghiêm túc lên, hỗn độn di dân, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Căn cứ đại đế quốc bên kia cường giả từ phía trên uyên mang về tin tức. Hỗn độn di dân bên kia có một cái may mắn, đối phương đạt được hỗn độn chí cao chúa tể chiếu cố trở thành hỗn độn chi tử. Tại hỗn độn chi tử dẫn đầu dưới. Hỗn độn di dân sẽ ngóc đầu trở lại. Quốc vương sắc mặt lo lắng. Đan Lin, còn nhớ đến cổ lão tiên đoán. Quốc vương nhìn về phía Ly Tuyết phụ thân. Đối phương chậm rãi mở miệng. Hỗn độn chi tử hiện thế. Ma tộc chi linh thức tỉnh. Hư không đại hành giả vỡ vụn hư không mà đến. Tinh vịnh giả gọi cổ lão tinh linh. Cùng, nhân tộc ma pháp sứ đạp trên cầu vòng cầu từ thần giới giáng lâm. Chấm ngoặc kép. Xưa nay chưa từng có tai nạn, tuyên cổ kéo dài chiến tranh đều sẽ đến. Quốc vương nói đến đây, Ly Tuyết phụ thân điểm đầu, biểu thị hắn cũng hiểu biết cái này cổ lão tiên đoán. Hiện tại, hỗn độn chi tử đã hiện thế. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta nhân tộc chỉ sợ không cách nào kiên trì bao lâu. Dựa theo cổ lão tiên đoán, chúng ta nhân tộc hẳn là cũng sẽ xuất hiện một cái. Có thể bể Mỹ hỗn độn chi tử ma pháp sứ. Ly Tiết lẳng lặng nghe hai cái đại nhân thảo luận. Nghe được ma tộc chi linh thời điểm, nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía ma linh. Ma linh đáng yêu cái đầu nhỏ lệch ra qua. Tiểu tuyết, ngươi đây là ý gì? Ta mặc dù được xưng ma linh, nhưng cùng ma tộc nhưng không có quan hệ gì. Ta thế nhưng là kỷ nguyên tạo vật. Ma linh bất mãn giải thích. Nó thế nhưng là vĩ đại ma linh. Một phương vị diện vũ trụ. Từ sinh ra đến hủy diệt mới thôi. Vô tận tuế nguyệt tích lũy tất cả tri thức cùng lực lượng. Cuối cùng sáng tạo ra nó. Chỉ là ma tộc chi linh cái gì? Nó căn bản liền khinh thường cùng đối phương làm bạn. Bất quá, bọn hắn nói tới, nhân tộc ma pháp sứ sẽ đạp trên cầu vồng cầu từ thần giới giáng lâm. Sẽ không phải nói liền là thủy nguyên thần giới. Ma linh cái suy đoán này, đạt được Ly Tuyết đại lực tán thành. Cầu vồng cầu, ma pháp sứ, còn có thần giới. Đây hết thảy, đều cùng thủy nguyên thần giới bên kia đối đầu hào. Thủy nguyên thần giới cái tên này bên trong, mang theo thần giới hai chữ, cùng cổ lão tiên đoán phù hợp. Đồng thời, tại thủy nguyên thần giới bầu trời, cầu vồng cầu vượt ngang thiên khung. Điểm này cũng phù hợp. Sau cùng một điểm, có chỗ tranh luận, cổ lão tiên đoán bên trong nâng lên chính là ma pháp sứ. Nhưng ở thủy nguyên thần giới bên kia chỉ có ma pháp sư. Kém một chữ, rất có thể mang đến kết quả khác nhau. Ngay tại Ly Tuyết cùng Ma Linh muốn một lần nữa trở lại thủy nguyên thần giới bên kia. Một phương diện nghe ngóng ma pháp sứ tin tức. Một phương diện khác hỏi thăm cái kia trong mộng người sự tình thời điểm. Ly Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng có thể cảm giác được. Từ thiên uyên bên kia truyền đến lực lượng kinh khủng. Hỗn độn di dân tới. Thân là cái thế giới này duy nhất thần cấp cường giả. Ly Tuyết tự nhiên là gánh vác lên gánh nặng. Nàng lặng lẽ rời đi, chạy tới thiên uyên, cái gọi là thiên uyên, dùng Ly Tuyết nhận biết đến xem, liền là thế giới cuối cùng. Cái thế giới này, cũng không phải là một viên hình tròn tinh cầu, mà là nửa vòng tròn. Nàng từng đi tinh không? Từ xa nhìn lại, dưới chân thế giới, giống như là một viên hoàn chỉnh tinh cầu bị một kiếm chặt đứt thành hai nửa. Cho nên, cái thế giới này hướng một cái hướng khác đi thẳng. Không cách nào trở lại nguyên điểm, mà là sẽ trực tiếp đi đến thế giới cuối cùng. Phía trước, đen kịt một màu, Ly Tuyết cùng Ma Linh cấp tốc đi chiến trường. Cái kia tản mát ra khí tức cường đại hỗn độn di dân. Thực lực đối phương đã đến thần cấp. Cái thế giới này ngoại trừ Ly Tuyết cùng Ma Linh, không ai có thể đối phó được. Ly Tuyết cách Thiên Uyên còn cách một đoạn, mà Thiên Uyên bên kia, hỗn độn di dân đã phát hiện Ly Tuyết tồn tại. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, trừ ra ma linh thực lực này không biết ra hỏa bên ngoài. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có hai cái thần cấp. Một cái là nàng, một cái là cái kia hỗn độn di dân. Hèn mọn nhân tộc, đối phương truyền đến khinh thường thanh âm. Cách thật xa, lực lượng kinh khủng truyền lại mà đến. Cát, phách lối cái gì? Hỗn độn di dân bất quá là kiếm tổ bại tướng dưới tay thôi. Ly Tuyết phản bác, rút kiếm, một kiếm chém ra, lực lượng của hai người trên không trung chạm vào nhau, bầu trời tầng mây bị đánh tan. Lần đầu giao phong, Ly Tuyết phát hiện mình tựa hồ lực thua một bậc, mà lúc này, cái kia hỗn độn di dân cũng tới đến Ly Tuyết cách đó không xa. Đối phương quanh thân hỗn độn quấn quanh, thấy không rõ khuôn mặt, kiếm tổ, ha ha ha, tại thần hoàng trước mặt bệ hạ. Cái gọi là kiếm tổ bất quá là một chuyện cười. Nếu không phải hỗn độn quá mức mênh mông, như không phải là của các ngươi vị diện quá mức cằn cỗi. Thần hoàng bệ hạ đều chướng mắt cái này địa phương nhỏ. Nếu không, cái gọi là kiếm tổ tại hỗn độn đại quân trước mặt. Bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Bất quá, không quan hệ, thân là hỗn độn chi tử. Thân là thần hoàng bệ hạ chiếu cố thiên tài. Ta đem mang theo cái này một phần ý chí, chinh chiến tất cả vị diện. Bây giờ, bắt các ngươi vị diện khai đao. hỗn độn chi tử. Quốc vương cùng phụ thân của mình vừa nâng lên hỗn độn chi tử. Đối phương liền đi tới cái thế giới này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.